Kiếm tốt quá hà. Chương 813, Lục Bác Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đầu chiến đấu, Tửu Nhượng tiêu giao đệ tử như rơi xuống hầm băng. Phe đỏ binh sĩ qua sông. Đây là phát khởi sau cùng chiến đấu dấu hiệu. Đối ra hoa dạng này Lục Bác cao thủ tới nói, cũng không có quá mới mẻ. Nàng không muốn để cho đối phương tại vốn là rất đắt đỏ khí thế bên trên lên một tầng nữa. Làm một cái thói quen ổn thủ phản kích Lục Bác cao thủ. Nàng dùng ra một chiêu. Bay tướng đập tốt, còn là cái Nico. Nữ công tốt, đen tướng là Phạm Thống. Cũng là bọn hắn một phương này người mạnh nhất. Nàng muốn dùng loại phương thức này tới nói cho đối phương biết tiêu dao không thể khinh. Mấu chốt là, ngọc đũa ném một cây cũng rất góp thú. Liền đang xảo đến phiên đen tướng. Tại bàn cờ này cục hành kỳ đến nay, thiên định người định phát sinh trùng hợp. Dùng tu sĩ lý giải, một kích này liền là tất nhiên, cũng tất nhiên thắng. Bởi vì nhân tâm thiên ý phát sinh cộng minh, Phạm Thống bắn lên một mảnh tam sắc tường vân hướng hồng tốt áp tới. Đây là tiêu giao quyết bên dưới ba phần ánh sáng thuật. Công kích tê lệ, biến ảo khó lường, là nhanh pháp căn nguyên. Không rõ ràng Phạm Thống nội tình người đều sẽ cho là hắn công thuật tựu nhất định cùng tính cách tính khí tướng phủ. Đi ổn trọng truyền thống lộ tuyến. Nhưng biết rõ người kia ra hoa lại biết, tại cái này luôn luôn ôn hòa đại sư huynh trong lòng. Nhưng ẩn giấu đi một khỏa táo động tâm, chỉ có tại chính thức lúc chiến đấu mới sẽ biểu hiện ra ngoài. Đen tướng chui vào hồng tốt không gian, bởi vì quy tắc nguyên nhân, ba phần ánh sáng thuật tại lấy được tiên cơ chi thế về sau. Rất khó có đối thủ có thể từ trong dãy rùa đi ra. Đây là một loại càng ngày càng kịch liệt pháp thuật, phát huy tiêu giao người tiêu giao tâm cảnh. Bọn hắn cùng người đấu chiến lớn nhất đặc điểm liền là phóng túng lòng mang. Tận tình chính mình, cùng chính thống nghiêm túc nói ra truyền thừa còn có chút không đồng dạng. Sau đó, hồng tốt không gian dâng lên một cái thế giới, bàn nhược thế giới, trong lòng Phật quốc, tại đệ tử Phật môn bên trong. Có thể tại La Hán Kim Đan Kỳ làm đến điểm này cũng không nhiều. Chỉ bằng chiêu này, cái này xa lạ hồng tốt liền nên có long hổ La Hán năng lực. Mà tiêu giao người đối với cái này nhưng không biết gì cả. Bản nhược thế giới, là Phật môn rất nhiều thế giới bên trong rất cao thâm một loại cảnh giới biểu hiện phương thức. Có chút tương tự đạo gia kết giới, nhưng so đạo gia càng tinh thâm hơn, càng đầu nhập. Bởi vì kết giới đối đạo nhân tới nói chẳng qua là bọn hắn phương thức chiến đấu một trong. Mà Phật môn thế giới thì là tăng nhân dùng chính mình nhận thức xem tạo dựng thế giới. Trong đó có lý niệm của bọn hắn, tinh thần, tín ngưỡng, ba phần ánh sáng thuật tại bàn nhược thế giới bên trong tung hoành ngang dọc. Nhưng là, liền là không làm được một kích cuối cùng. Xe đen tả lập hướng nữ vương ra hoa truyền ra thần thức. Sư muội, cái này hồng tốt có kỳ lạ. Hắn khả năng không phải long hổ La Hán. Cũng có thể là giảng kinh người. Ra hoa đắng chát nhẹ gật đầu. Giảng kinh người, chỉ liền là những cái kia chuyên chú vào giảng kinh thuyết pháp tăng nhân tại thời gian dài truyền Phật trong quá trình tự nhiên lĩnh ngộ một ít sâu áo Phật. Lý Thiên Tài. Dạng này tăng nhân, một khi tiếp xúc chiến đấu phương diện, thực lực còn tại Long Hổ La Hán phía trên. Đương nhiên, cũng có một đời chiến đấu tăng nhân tại cái nào đó giai đoạn đột nhiên tỉnh ngộ. Kết quả đổi nghề tới thuyết pháp, xưng là hành giả tăng, vô luận là loại nào. Bởi vì bọn hắn tại chính mình tiếp xúc phương diện thuế biến qua một lần. Tại lĩnh vực mới bên trong đều là kiệt xuất hạng người. Là loại suy điển hình, nhưng cũng mang ý nghĩa. Vạn Phật Triều Quang cũng không từ bỏ đối xa già tranh đoạt. Bọn hắn xác thực đổi người, nhưng lần lượt bổ sung mà đến, lại không phải phổ thông tăng nhân, mà là càng lợi hại giảng kinh người. Ba phần ánh sáng thuật tại bàn nhược thế giới bên trong biểu hiện càng ngày càng không chịu nổi. Đây chính là nhanh pháp tai hại. Đường không đạt tới mục đích lúc bại vòng trái lại càng nhanh. Nhận thua, nhận thua. Hai cái đánh một cái. Nhận thua không tính mất mặt. Lại có không hài hòa âm xuất hiện. Còn là cái kia đan nhĩ. Lần này không phải ra hoa lên tiếng trách cứ. Mà là một cái hòa thượng. Rõ ràng là một chọi một. Sao tới dùng chúng bắt nạt ít. Tạp mao đạo nhân không nên ngậm máu phun người. Quấy rối âm thanh tửu không phục lắm. Cái kia ni cô chẳng lẽ không phải đang có mang. Có phải hay không hai cái đánh một cái. Cái này kiện cáo cơ liền đánh tới Phật tổ nơi đó. Lão tử cũng là phụng bồi. Vạn Phật hòa thượng khí thế bị chèn ép chút đi xuống. Cuối cùng đến cùng phải hay không đang có mang cái này giấu không được người. Đương nhiên có tính không hai cái đánh một cái còn phải khác nói. Cuối cùng tính như vậy mà nói. Nói nam tu mấy ngàn vạn cái đánh hai cái cũng là có thể. Gia hoa cũng không thể nói gì hơn. Cái này đan nhĩ thực tế là quá vô lại. Cái gì tự ẩn đều chạy không thoát hắn tấm kia miệng thúi. Phật môn cũng không kỵ gả cưới. Nhưng bên ngoài ồn ào không cải biến được chiến đấu tiến trình. Phạm thống thể yếu theo thời gian trôi qua tại từng bước tăng lớn. Muốn chấn không còn chút sức lực nào. Bàn nhược thế giới tựa như một cái lồng giam. Thật chặt đem hắn ràng buộc trong đó. Dạng này cố định hình thức chiến đấu. Song phương đều không thể dùng thoát ly chiến đấu không gian tới chọn lần nữa bắt đầu. Đối tu sĩ ảnh hưởng tựu phi thường hiện thực. Đổi một cái trường hợp. Kéo đến bất kỳ một cái nào mở ra tính không gian. Phạm thống đều chưa hẳn lại nhanh như vậy lộ ra bại tướng. Chí ít, còn có chỗ trống để né tránh. Nhưng bây giờ là tại bàn cờ thế giới bên trong. Tại hồng tốt cố định chiến đấu trong không gian. Khi hắn lực bộc phát không đủ để đánh vỡ đối thủ phong tỏa lúc. Cũng chỉ có thể ở trong đó trầm luân. Gia hoa nhất định phải trợn to hai mắt. Bởi vì tại lục bác sinh trong cục. Ảnh hưởng quân cờ sinh tử. Không chỉ là tu sĩ bản thân. Cũng bao quát nàng dạng này vương tử. Tu sĩ chiến đấu. Trong nháy mắt sinh tử. Cũng không thèm khát. Nhiều khi, chiến đấu bên trong tu sĩ chưa chắc có thời gian đối với chính mình bại vong làm ra kịp thời phản ứng. Cái này có tính kỹ thuật, cũng có trên tâm lý trần trờ. Tu sĩ cũng là người, cũng muốn mặt mũi, cũng trông đợi kỳ tích phát sinh. Đường đấu chiến bên trong tu sĩ bởi vì đủ loại phức tạp tình huống không cách nào làm ra hợp lý phán đoán lúc. Liền cần bên mình vương tử trợ giúp hô ngừng. Rút lui bàn cờ không gian, bảo vệ sinh mệnh, tại ván cờ đánh cược trong lịch sử, nhận thua rời đi tu sĩ bên trong có vượt qua tám thành đều là phe mình vương tử kêu ngừng. Mà không phải mình, đây là vương tử trách nhiệm, làm như vậy, tối thiểu nhất có thể nhường kẻ thất bại có tôn nghiêm. Về sau hồi ức đoạn lịch sử này, sẽ rất tiếc nuối nói, a hát, tài nghệ không bằng người. Ta bị vương tử kêu dừng chiến đấu. Ngược lại nói thế nào? Nói ta biết không thắng được. Cho nên lão tử lòng bàn chân bôi dầu. Chuồn sao? Đã không chậm trễ khả năng lật bàn. Lại không nguy hiểm phe mình quân cờ sinh mệnh an toàn. Cái này rất khảo cứu tu sĩ nhãn lực. Đây chính là hiện tại Gia Hoa đối mặt vấn đề lớn nhất. Gia Hoa ưu thế ở chỗ. Đồng môn sớm chiều ở chung, nhượng nàng rất rõ ràng các đồng bạn năng lực vị trí. Nàng cũng rất rõ ràng, đừng nhìn Phật môn công thuật rất lề mề, như phong tựa như bế, nước ấm nấu ếch xanh đồng dạng. Nhưng chân chính khống chế thế cục phía sau kim cương chừng mắt. Phật đà hống một tiếng, đà kích sẽ nhanh vô cùng nhanh. Mới không phải bọn hắn bề ngoài chỗ biểu hiện dạng kia tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một khắc về sau, không có dấu hiệu nào. Gia Hoa hướng thiên địa bàn cờ phát ra nhận thua thỉnh cầu. Cùng một trong nháy mắt, Phạm Thống bị rời ra thiên địa ván cờ. Mà Tả Lập tắc đối vị sư muội này nhếch lên ngón tay cái. Tả Lập rất rõ ràng. Một cái tốt vương tử. có thể nhường phía dưới quân cờ càng an tâm tham dự tiến chiến đấu bên trong, mà không cần cân nhắc chính mình có thể hay không tới được đến bứt ra. Từ một điểm này đi lên nói, Gia Hoa là chịu trách nhiệm, nàng làm đến, cách chương.